Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tấn trong địa cung bí cảnh nhận được một phần ký ức. Trong đó người kia vừa giống hắn, lại vừa như không phải hắn. Hắn sinh ra từ mấy chục vạn năm trước, đúng lúc ma giới xâm lấn nhân giới. Cha là một cao giai ma tộc, mẹ là nữ tu nhân tộc bị bắt giữ. Ma tộc coi trọng huyết thống, sùng bái sức mạnh huyết mạch. Cao giai ma tộc mới ra đời đã có thể chạy nhảy, săn giết, chỉ bằng hơi thở cũng đủ áp chế ma tộc cấp thấp. Nhưng hắn là hỗn huyết, không được cha để mắt, trên người lại mang đặc thù của nhân tộc. Tuổi nhỏ yếu ớt, bị ma tộc khinh rẻ, bắt nạt, thậm chí có ma tộc cấp thấp dám thèm khát máu thịt của hắn. Mưu toàn ăn hắn để tiến giai. Mẫu thân hắn lúc trốn thoát, vừa hay gặp cảnh hắn bị mấy tên ma tộc cấp thấp bắt đi, chuẩn bị chia thịt. Ánh mắt nàng nhìn hắn, ban đầu lạnh lùng không khác gì nhìn đám ma tộc khác. Nhưng cuối cùng, nàng cứu hắn, cái ôm của nàng là ấm áp, nàng đưa hắn đến chỗ an toàn. Vì vậy, dù sau này bị bỏ rơi, hắn, kẻ ma nhân hỗn huyết ấy vẫn một lòng hướng về nửa huyết mạch nhân tộc của mình. Căm hận nửa ma tộc còn lại, hắn ẩn giấu thân phận, gắng gượng trưởng thành, cùng nhân tộc chống lại ma tộc. Khi chiến tranh đến hồi ác liệt, hắn cùng một nhóm thiên kiêu dẫn dắt nhân tộc, lấy sinh mạng làm cái giá cuối cùng, dốc cạn tất cả, mới đánh lui được ma giới. Cho đến lúc lâm chung, hắn chưa từng bại lộ thân phận thật sự. Trước khi chết, hắn tự sắp đặt hậu sự, đốt cháy phần thọ nguyên còn sót lại, dùng bí pháp phong ấn nguyên thần để chuyển thế. Lần này, hắn muốn làm một nhân tộc thuần túy. Bên hồ đen tĩnh lặng, một lúc lâu sau, Trần Khinh Giao mở miệng. Cho nên, người nằm trong quan tài không phải tổ tiên ngươi mà là chính ngươi. So với việc đào được mộ tổ tiên bạn trai, thì còn gì ca, CSTH, CS hơn, chính là đào chúng, bạn trai. Nàng không kìm được trừng to mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Tấn, dáng vẻ hắn bây giờ, ngoại trừ xoáy khí y như trước, quả thực chẳng thấy một chút đặc trưng nào của ma tộc. Tiêu Tấn thấp giọng phản bác, đó không phải ta. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn đã lộ ra lo lắng, khẩn trương hỏi, A Giao, ta từng là ma tộc, nàng sẽ thấy chán ghét sao? Nhận được ký ức này, Tiêu Tấn cũng không có quá nhiều dao động, dù sao chuyện đã qua cả mấy chục vạn năm, xa vời đến mức như nhìn thấy một người xa lạ qua tấm gương. Điều duy nhất khiến hắn do dự, chính là có nên nói với Trần Khinh Giao hay không? Từ lúc quen biết, hắn chưa từng nghĩ phải giấu giếm nàng điều gì, nhưng lại sợ quá khứ kia khiến nàng chán ghét. Xa rời, nếu A Giao vì vậy mà rời đi, hắn không dám tưởng tượng bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Trần Khinh Giao nghe xong lại bật thốt, chán ghét cái gì chứ? Đừng nói bây giờ chàng là chàng, dù có là ma thì cũng đâu có ăn cơm nhà ai. Ai dám xì xào thì ta đập chết hết. Nói xong, nàng lại hăng hái, hơn nữa, đời trước chàng để lại cho ta một gia sản lớn như vậy. Ta còn chưa kịp mừng, sao nỡ mà chán ghét chứ? Tiêu Tấn giờ khóc giờ cười, bao nhiêu cảm xúc dẫy dụa chưa kịp nổi lên, liền bị nàng gạt bay trong một câu. Hắn đổi đề tài, bí cảnh bên trong còn nhiều linh mạch. A Giao có muốn? Không cần không cần. Trần Khinh Giao vội xua tay cắt lời. Tuy rằng hai người đã sớm tâm ý tương thông, nhưng bảo vật trong bí cảnh đều là đồ nhà hắn. Nàng mới chỉ là bạn gái chính thức, còn chưa thành phu nhân hợp pháp, có lấy cũng thấy hơi ngượng. Huống hồ, nàng lo nếu nhận quá nhiều linh mạch, lại bị cái truyền thừa đáng chết kia nuốt sạch thì biết làm sao. Ai biết nó có phát điên thêm lần nữa không? Đúng rồi, Trần Khinh Giao bỗng nhớ ra. Thân thể trước kia của ngươi cứ phơi ra thế à? Có cần liệm lại một chút không? Câu này nói ra ngay cả nàng cũng thấy ngượng. Người ta còn đứng sống sờ sờ trước mặt, việc gì phải bàn chuyện liệm với chôn. Nhưng khổ nỗi, đời trước hắn lại phong quang phóng khoáng quá mức, ngay cả quan tài cũng không có. Làm nàng nhìn vào chỉ thấy chưa an lòng, Tiêu Tấn lắc đầu, không cần để ý, dù sao cũng chẳng ai đến quấy rầy. Trần Khinh Dao gật gù, rồi hỏi tiếp, thế những người khác có vào được bí cảnh không? Giờ nơi này là chàng khống chế. Đúng vậy, Tiêu Tấn gật đầu, dừng lại như đang chọn tư. Lối vào dưới hồ đã bị phong bế, nhưng ta có thể lấy bất kỳ vật gì từ trong đó. Cũng có thể tự do ra vào. Trần Khinh Dao im lặng giơ ngón cái. Ngầu đấy, đây chẳng phải chính là không gian tùy thân sao? Lại còn toàn bảo vật. Nếu khi ở hạ giới mà Tiêu Tấn tung ra một khối linh mạch khổng lồ, e là đủ để đi ngang không ai dám cản. Mà thứ nàng vừa chạm tay vào đặc đại hình linh mạch ngay cả thượng giới cũng khó mà thấy. Chỉ có thế lực siêu lớn mới sở hữu được. Nghĩ đến đó, Trần Khinh Dao lại thấy lòng đau. Nàng còn chưa kịp ôm nóng linh mạch trong tay thì đã bị truyền thừa hút sạch. Bực mình không chịu nổi, nàng lẩm bẩm, sau này truyền thừa mở ra, thu 1000 thượng phẩm linh thạch vé vào cửa có phải hơi rẻ không? Hay là tăng lên 2000, còn có thể học theo Vô Thượng Tiên Tông Lôi Trì hay Vạn Kiếm Cốc của Tiên Kiếm Tông, không dễ dàng mở ra cho người ngoài, mà phải dùng điều kiện trao đổi. Biết đâu, truyền thừa đại điện về sau sẽ trở thành chấn tông chi bảo tiêu biểu của Thiên Nguyên Tiên Tông, mà nàng đời trưởng môn đầu tiên cũng có thể lưu danh thiên cổ. Đang đắm chìm trong viễn cảnh mỹ lệ, Trần Khinh Dao phất tay, chúng ta đi thôi. Theo lời Tiêu Tấn, ngay khi hắn bắt đầu tiếp nhận ký ức, bí cảnh liền tự động đưa Phàn Luật cùng nhóm người ra ngoài. Tính ra cũng đã vài ngày trước rồi, bọn họ hẳn đã rời đi, tránh để gió lọt ra ngoài, lôi kéo thêm kẻ khác ập tới. Trần Khinh Dao rõ, 5 người bọn họ cùng đi thăm dò bí cảnh, dù hành tung đã giấu kín, nhưng thiên hạ nào có bức tường không gió lọt, chỉ cần có 6 người biết, thì tất nhiên cũng sẽ có khả năng lộ tin. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau đã có tin tức truyền ra. Tòa bí cảnh kia, phát hiện đã hơn 300 năm, vốn không ai có thể mở được, khiến người ta nghi ngờ có thật hay không. Rốt cuộc cũng đã bị 5 vị thiên chi kiêu tử dưới 200 tuổi mở ra, khiến cho lời tiên đoán năm đó của vị đại sư đoán quẻ nay được chứng thực. Ban đầu, chẳng mấy ai tin, dù sao truyền thuyết về bí cảnh kia lặp đi lặp lại vô số lần, lần nào cũng trở về tay trắng, ngoại trừ vài kẻ đánh liều thử vận may, đa số tu sĩ đều chẳng buồn động lòng. Cho đến khi nghe nói, ma tử của Thiên Ma Tông tu vi tiến bộ nhảy vọt, không biết gặp được kỳ duyên gì, từ đầu hóa thần một hơi vọt lên hóa thần hậu kỳ. Lại có tin đồn, Phật tử của Thiền Ý Tiên Tông được một viên hạt sen bồ đề, có thể luyện ra để quan sát tiền sinh, bổ khuyết kiếp sau, nếu có thể lĩnh ngộ, liền có hy vọng đạt tới cảnh giới đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tính, mà hai người này chính là 2 trong 5 vị thiên kiêu, 3 người còn lại lần lượt là Phàn Luật của Tiên Kiếm Tông, Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn của Thiên Nguyên Tiên Tông, một hòn đá làm dậy ngàn lớp sóng. Tu chân giới vốn yên tĩnh lập tức chấn động, ngoài Thiên Nguyên Tiên Tông, 3 môn phái còn lại đều là thế lực lớn đóng đô ở thượng giới. 3 vị thiên tài kia lại càng là thiếu niên thành danh, thanh danh hiển hách từ lâu. Huống hồ, Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn gần đây danh tiếng đang cực thịnh. 5 người này quả thực có thể đại diện cho thế hệ trẻ tuổi trong tu chân giới, với thiên phú và thực lực đều ở mức đỉnh phong. Như vậy mà xét, thì bí cảnh kia quả thật tồn tại, lại còn bị người mở ra. Trong nháy mắt, vô số tu sĩ ùn ùn kéo tới. Người trẻ tuổi thì muốn kiểm chứng thiên phú bản thân, xem có sánh được với tuyệt thế thiên tài. Còn những kẻ đã quá 200 tuổi thì lại muốn thử xem có thể mạnh mẽ phá mở bí cảnh hay không. Đáng tiếc, bất kể ai ra tay, thậm chí có cả dấu vết của tu sĩ độ kiếp, mặt hồ vẫn bình tĩnh như không. Có kẻ mưu đồ lặn xuống nước, cuối cùng cũng không thấy quay lại. Liên tiếp thất bại, rốt cuộc khiến những cái đầu nóng cũng tỉnh lại. Ai nấy hiểu ra dù bí cảnh từng được mở, cũng không có nghĩa bọn họ có thể trở thành kẻ thứ hai mở ra. Lúc này, có người nghĩ hay là mời lại 5 vị thiên kiêu kia thử một lần nữa, để mọi người có cơ hội vào xem rốt cuộc bên trong có gì. Ý tưởng này lập tức bị chế nhạo. Đừng nói 5 vị ấy vốn không dễ mời động, cho dù họ đồng ý mở lại thì sau lưng họ là mấy đại thế lực, lẽ nào sẽ cho phép người khác chen chân hớt canh? Đúng là mơ mộng hão huyền. Mọi người đành thất vọng, quay sang tò mò không biết 5 vị kia đã thu hoạch được bảo vật gì. Dựa theo thu hoạch của Ma Tử Thiên Ma Tông cùng Phật Tử Thiền Ý Tiên Tông, thì 3 người còn lại chắc chắn cũng không nhỏ. Dĩ nhiên, không phải không có kẻ nổi lòng tham, nhưng bất kể là Tiên Kiếm Tông, Thiên Ma Tông hay ngay cả Thiên Nguyên Tiên Tông vốn căn cơ mỏng hơn, đều không phải đối tượng có thể trêu vào. Thế nên, tò mò chỉ đành dừng ở tò mò. Lúc này, Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn đã lặng lẽ trở về tông môn. Tin đồn bên ngoài tông môn cũng đã sớm biết, nhưng hai người đi làm chuyện lớn vậy, trong mắt đồng môn lại chẳng mấy ai kinh ngạc, như thể họ chỉ xuống núi làm một vòng dạo chơi mà thôi. Ngay cả Dư Bình cũng rất thản nhiên. Trong mắt hắn, tương lai đan đạo tông sư đã ở ngay trước mặt, chuyện khác có đáng gì để bận tâm. Đối với sự tò mò của thiên hạ, Trần Khinh Giao suy nghĩ một lát, rồi nói với Tiêu Tấn, chúng ta nên tung một chút tin tức ra ngoài. A Giao muốn làm thế nào? Tiêu Tấn hỏi, Trần Khinh Giao đáp, liền nói chúng ta hai đứa trong bí cảnh được một khối linh mạch đặc đại hình với thêm một gốc bát phẩm linh trà. Người khác nếu muốn biết thì chẳng bằng để cho bọn họ biết. Cứ che che giấu giấu, né tránh không đáp, lỡ đâu ngày sau thiên hạ thêm mắm dặm muối, đồn thành chuyện hai người bọn họ moi được thần dược phi thăng, trong bí cảnh thì có mạc oan có miệng cũng không cãi nổi. Lại còn rước lấy cả đám thèm thuồng đỏ mắt. Mà cái linh mạch đặc đại hình ấy vốn là nàng với Tiêu Tấn đã bàn bạc sẵn, sẽ lấy ra một cái để đặt trong tông môn. Còn bát phẩm linh trà thì khỏi nói, nàng vốn định làm ăn buôn bán. Thứ bảo vật hạng này mà tung quảng cáo ra ngoài, nhất định có người tìm tới mua. Lúc ấy lại có thêm một khoản to đùng bỏ túi. Chẳng mấy chốc, tin tức đã theo đường, quảng cáo truyền miệng mà lan ra khắp nơi. Người ngoài vạn lần không ngờ, cả tòa bí cảnh hiện tại đều đã thuộc về Tiêu Tấn. Chỉ riêng hai món thu hoạch là linh mạch cùng linh trà đã khiến thiên hạ đỏ mắt ghen tị không thôi. Có được một linh mạch lớn như vậy, Thiên Nguyên Tiên Tông lại càng tiến thêm một bước gần kề thế lực lớn. Căn cơ tông môn nhờ đó vững chắc thêm vài phần. Bát phẩm linh trà thì là bảo vật trợ tiến tu vi, ngay cả đại thừa hay độ kiếp tu sĩ cũng thèm nhỏ dãi. Không ít người bàn tán hai người Thiên Nguyên Tiên Tông trong bí cảnh, tuy không trực tiếp tăng cảnh giới thần tốc như Ma Tử Thiên Ma Tông, nhưng xét về lợi ích lâu dài cho tông môn lại vô cùng to lớn, giá trị khó mà đo lường. Sau đó, Phàn Luật gia tộc cũng công bố từ trong bí cảnh, Phàn Luật mang về được một quả vạn thọ quả, thứ có thể tăng tuổi thọ thêm 800 năm cho đại thừa tu sĩ. Hiện giờ đã được lão tổ Phàn gia nuốt vào. Tu sĩ trong thiên hạ lúc này mới nhớ ra, năm đó người suy đoán được cách mở bí cảnh chính là vị bậc thầy bói mệnh của Phàn gia đã mất tích từ lâu, là thế gia bói mệnh. Phàn gia vốn nhân tài lớp lớp, nhưng con đường bói mệnh thì nghịch thiên cơ, động tới ý trời, thường xuyên bị thiên đạo trừng phạt. Vì thế, thầy bói mệnh đa phần yểu mệnh, càng lợi hại thì chết càng nhanh. Đại thừa tu sĩ có thọ mệnh 5.000 năm, thế mà nghe nói hơn 100 năm trước, khi vừa tròn ngàn tuổi, lão tổ Phàn Gia đã hiện ra dấu hiệu suy kiệt. Nay biết ông dùng vạn thọ quả, không ít người nghĩ rằng, có lẽ khi xưa ông bói ra bí cảnh chính là để đổi lấy vận mạng cho bản thân. Biết đâu, cả 5 vị thiên kiêu được chọn mở bí cảnh cũng là từ một quẻ bói ấy mà ra. Chịu đựng hơn 100 năm phản phệ đau đớn, lại thêm được 800 năm thọ mệnh. Với thiên phú ấy, chỉ cần không động vào bói mệnh nữa, có khi vài trăm năm sau ông ta sẽ có thể độ kiếp. Thương vụ này, đúng là quá lời. Nghe chuyện này, điều đầu tiên Trần Khinh Giao nghĩ chính là 800 năm tuổi thọ, rõ ràng nàng đã là tu sĩ hóa thần, có thể sống đến 2.000 năm nhưng chỉ cần nghe tới tin liên quan đến trường thọ. Nàng vẫn thấy tim rung rinh, thậm chí còn keo kiệt tính toán không biết trong bí cảnh Tiêu Tấn có bao nhiêu quả vạn thọ. Đừng để phàn luật hái sạch mất, thế là nàng vội vàng chạy đi hỏi Tiêu Tấn. Kết quả cũng tạm khiến người ta hài lòng. Trong bí cảnh chỉ có một cây vạn thọ, ra duy nhất một quả, đã bị phàn luật hái. Nhưng nhờ linh khí nồng đậm, cây này 100 năm lại kết thêm một quả. Trước kia quả đều hóa thành linh khí trở lại bí cảnh vì chẳng ai hái. Nếu nàng muốn, về sau Tiêu Tấn sẽ đều thu về cho nàng. Nàng lại hỏi tình huống của hai người khác. Ma Tử Thiên Ma Tông là kẻ đầu tiên phát hiện hồ nước trong bí cảnh toàn bộ là ma khí nồng đậm ngưng tụ thành dịch. Hắn chẳng làm gì khác, chỉ cắm rễ tại đó hút lấy ma khí tu luyện, cho đến khi bị bí cảnh đẩy ra ngoài. Trần Khinh Giao nhớ lại, hai lần nàng nhìn thấy hồ nước ấy, dường như nồng độ ma khí vẫn đậm đặc như nhau, hàm lượng chẳng giảm chút nào. Xem ra, dù ma tử kia từ hóa thần sơ kỳ hút thẳng lên hóa thần hậu kỳ, lượng ma khí trong hồ quả thực quá mức khổng lồ, chẳng hao tổn là bao. Còn Phật tử Thiền Ý Tiên Tông thì rơi xuống bên một ao sen vàng. Khi đó, một bông sen vàng đang chuẩn bị kết hạt, hắn liền thủ bên ao, hái đúng một hạt sen bồ đề rồi bị tiễn ra. Nghe xong, Trần Khinh Giao không khỏi cảm thán tu chân giới mấy chục vạn năm trước, tài nguyên phong phú đến mức khiến người ta phải chấn động. Tiêu Tấn khi ấy chẳng qua chọn một mảnh phong thủy đẹp để làm mộ địa, mà nay lại lưu cho đời sau cả một khối di sản khổng lồ thế này. Vậy toàn bộ tu chân giới năm đó phải phồn thịnh đến mức nào? Khó trách lại khiến ma giới đỏ mắt xâm lấn. 5 người vào bí cảnh, ai nấy thu hoạch đều khiến thiên hạ kinh ngạc. Tu sĩ toàn giới càng thêm khao khát bí cảnh kia. Một số thế lực lớn bắt đầu âm thầm ra tay, phái thiên tài đệ tử đến thử. Nếu đệ tử của mình không mở được, liền bắt tay cùng thế lực khác, hợp tác cử ra người mạnh nhất. Thời gian trôi đi, bọn họ buộc phải thừa nhận, ngay cả đệ tử ưu tú nhất của mình cũng vẫn kém xa 5 người trước đó. Bảo vật thì bày ra trước mắt, nhưng lại như hoa trong gương, trăng đáy nước không sao chạm tới. Cảm giác tim gan ngứa ngáy khó chịu, rốt cuộc có tông môn không chịu nổi, phái người đi cầu xin 5 vị thiên kiêu ra tay thêm lần nữa. Dù có phải trả giá đắt, bọn họ cũng cam lòng. Trần Khinh Giao thì sảng khoái gật đầu, dù sao nàng biết, không quản thế nào, bọn họ cũng chẳng mở nổi bí cảnh nữa, cứ để cho người ta xoay vòng vòng mà thôi. Nhưng mấy người khác thì không dễ thuyết phục. Phàn Luật vừa về đã đóng cửa bế quan, chuẩn bị đột phá hóa thần, ngắn hạn sẽ không xuất hiện. Phật tử Thiền Ý Tiên Tông thì uyển chuyển từ chối, chỉ nói hạt sen bồ đề là ý trời ban, nếu còn tham cầu thêm, e sẽ rước lấy thiên phạt. Còn Ma Tử Thiên Ma Tông thì khỏi nói, hắn mới đây vừa tròn 200 tuổi, đã không còn phù hợp điều kiện mở bí cảnh nữa, 5 người thiếu mất 3. Thiên hạ lại tính mời Phàn Gia lão tổ bói thêm một quẻ để tìm ứng cử viên. Kết quả bị ông thẳng thừng từ chối. Sau nhiều lần chạy đôn chạy đáo không kết quả, phần lớn người dần nguội lạnh, chỉ còn số ít chưa cam lòng. Vẫn kiên trì thử, thời gian trôi đi, bí cảnh lại dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trong khi ấy, Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn thì an nhàn tu luyện. Địa bàn Thiên Nguyên Tiên Tông vốn nhỏ, nhưng khi chôn xuống một linh mạch đặc đại, linh khí lập tức nồng đậm đến mức hóa thành sương mù, khiến mỗi kẻ tới buôn bán đều bị chấn động dữ dội. Trần Khinh Giao đắm mình trong bầu không khí. Đại gia ấy vừa tu luyện, vừa luyện đan, luyện khí, lại cùng Tiêu Tấn hay các sư trưởng luận bàn. Đôi khi còn bắt gặp ánh mắt chăm chú của Tiêu Tấn, hoặc cùng Dư Bình nghiên cứu đan đạo. Thời gian trôi đi như bay, sấm sét giáng xuống từ trời cao, thiên uy cuồn cuộn khiến vạn vật run rẩy, nhưng tất cả đều bị từng đạo kiếm quang hóa giải. Trong tiếng lôi kiếp dữ dội, một thân ảnh hiên ngang đứng thẳng, không hề nao núng. Mọi người Thiên Nguyên Tiên Tông từ xa nhìn, Phong Khê chân quân thở dài, tiểu sư đệ lên thượng giới mới hơn 10 năm, thế mà đã tiến giai đại thừa. Năm đó, Huyền Thanh đạo quân chỉ mất 10 năm để tiến giai đại thừa, nhưng Hàn Sơn chân quân từ khi vào hóa thần hậu kỳ đến nay chỉ hơn 5-6 năm. Nói cách khác, chưa tới 20 năm, hắn đã từ hóa thần hậu kỳ đột phá lên đại thừa sơ kỳ, lại còn giữ nguyên chiến lực cường hãn. Về thiên phú mà nói, thậm chí còn hơn cả Huyền Thanh đạo quân. Bị tiểu đồ đệ này vượt mặt, Huyền Thanh đạo quân hừ hừ, nếu thật sự đánh nhau, tiểu tử này chắc chắn không phải đối thủ của ta khi xưa. Mọi người cười phụ họa, dù sao, kính lão ai ấu cũng là mỹ đức, phải biết giữ thể diện cho bậc tiền bối. Thật ra, xét thiên phú, Hàn Sơn chân quân hơn hẳn, nhưng nếu luận thực chiến, chưa chắc hắn thắng nổi Huyền Thanh đạo quân cùng cảnh giới. Năm đó, Huyền Thanh đạo quân từng oanh sát vô số kiếm tu thượng giới, rồi lại khiêu chiến cả đám đại thừa đạo quân, còn có lần cùng đại đồ đệ liều mạng bị ép tới tuyệt cảnh. Những kinh nghiệm ấy, Hàn Sơn chân quân không hề có. Huyền Thanh đạo quân vuốt cằm, lẩm bẩm, có nên dẫn hắn đi Tiên Kiếm Tông một chuyến không nhỉ? Tuy thường ngày hay đấu võ mồm với đồ đệ, mắng hắn, tiểu tử thối, bị đáp lại, lão già thúi, nhưng đối với thực lực đồ đệ, ông vẫn rất xem trọng. Ông thường luyện tập cùng đồ đệ, nhưng một kiếm tu chỉ có một loại kiếm ý, đánh quen rồi thì mất đi thử thách. Tiên Kiếm Tông lại khác, nơi đó có cả đám kiếm tu sẵn sàng cho bọn họ khiêu chiến. Lại còn có Vạn Kiếm Cốc Trấn Tông, không đi một chuyến thì đúng là uổng phí. Trần Khinh Giao nghe sư tổ lẩm bẩm, âm thầm chắp tay niệm Phật cho các kiếm tu Tiên Kiếm Tông. Người ta đường đường một môn phái đệ nhất kiếm đạo, lại bị sư tổ biến thành bãi tập luyện lấy kinh nghiệm. Mà khổ nhất là đánh không lại, nói xem có tức chết người ta không. Sau khi sư tôn tiến giai, Thiên Nguyên Tiên Tông lập tức có hai vị đại thừa đạo quân. Với tông môn vốn chỉ có mấy người, thì lực lượng như vậy đúng là hơi quá khủng. Không đúng, hiện tại không thể nói tông môn ít người nữa. Trần Khinh Giao nhẩm tính, giờ cũng có 20 mấy môn nhân, còn những người khác lục tục kéo đến, đều hướng về nàng vị tông sư tiềm năng trong đan đạo và trận đạo. Từ khi có thêm Dư Bình, mấy năm gần đây lại có thêm không ít tu sĩ khác tới đầu nhập. Không chỉ đan tu, trận tu, mà còn cả kiếm tu. Nhưng bất kể là sư tôn, sư bá hay sư tổ, chẳng ai có ý định thu nhận họ. Trần Khinh Giao đành dịu giọng khuyên lui, còn những người nàng giữ lại, cũng không cần họ tuyệt đối trung thành, chỉ yêu cầu phát tâm ma thề không làm tổn hại tông môn, môn nhân và lợi ích, như thế mới cho họ ở lại. Tu sĩ càng ngày càng đông, ngọn núi nhỏ kia sắp không chứa nổi nữa. Thế là nàng dứt khoát chia tông môn ra nội môn và ngoại môn. Ngọn núi nhỏ họ đang ở chính là nội môn, còn phạm vi trăm dặm xung quanh núi thì tính là ngoại môn. Ngoại trừ Dư Bình, những người tu đan và tu trận còn lại đều được sắp vào ngoại môn. Nàng nghĩ xa hơn, sau này khi thiên phú về đạo khí và đạo phù của mình bộc lộ, nhất định sẽ thu hút thêm tu sĩ hai đạo này tìm đến. Vì thế nàng còn đặc biệt chia ngoại môn thành từng khu, gom những người tu cùng một đạo lại với nhau, tiện cho họ bàn luận, trao đổi nghề nghiệp. So với các thế lực khác, địa bàn của Thiên Nguyên Tiên Tông quả thật nhỏ bé, nhưng chính vì nhỏ, linh khí mới dày đặc như vậy. Dù ở ngoại môn cũng chẳng kém mấy so với nội môn của các đại tông môn khác. Những tu sĩ kia không ngốc, họ biết phải chọn sao cho có lợi nhất. Huống hồ, họ đến là vì Trần Khinh Giao. Nếu nàng đã chịu nhận, tất nhiên không chỉ để họ làm không công, mà còn phải cho chút lợi lộc. Hiện giờ nàng chỉ tự mình nhận đơn luyện đan, bày trận ở cấp địa giai, còn các đơn cấp thấp hơn thì giao hết cho đám đan tu trận tu xử lý. Lợi nhuận cũng như trước, 6 phần cho cá nhân, 4 phần nộp tông môn. Ngoài ra, mỗi năm một lần nàng sẽ công khai luyện đan, bày trận, cho phép toàn tông môn đến xem. Chuyện này thoạt nghe không có gì đặc biệt, nhưng phải biết, với tu sĩ luyện đan, bình thường chỉ khi sư phụ luyện mới cho phép đệ tử đứng xem. Học được bao nhiêu là tùy bản lĩnh, còn ngoài ra muốn thấy một vị địa giai đại sư tự tay ra tay, đó là chuyện hiếm có cực kỳ. Rốt cuộc, có những sư phụ dạy đệ tử cũng còn giấu nghề, huống chi là với người ngoài, mà Trần Khinh Giao là địa giai đại sư trẻ tuổi nổi danh, lại càng quý trọng thanh danh. Thường thì chẳng ai muốn khoe nghề trước công chúng, lỡ tay thất bại một lần là mất mặt cả đời. Vậy nên, đừng nói nàng còn trả thù lao cho bọn họ, chỉ riêng cái việc mỗi năm nàng chịu ra tay một lần thôi, cũng đủ khiến rất nhiều tu sĩ sẵn sàng kéo tới nương nhờ. Mấy năm nay, trong số đó thật sự có người tăng cấp, thậm chí có một vị từ huyền giai vọt lên địa giai. Dù nàng không cho rằng đó là công lao lớn lao gì của mình, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút thành tựu. Đang mải suy nghĩ thì tiếng sấm ầm ầm trên trời đột nhiên dừng lại, mây đen tản ra, qua được một đại kiếp. Hàn Sơn chân quân bước ra vẫn ung dung tiêu sái, xoay tay một cái, trường kiếm biến mất, biến thành cây quạt xếp, thong thả phe phẩy đi tới trước mặt mọi người. Hắn nhìn từng người một, đắc ý rung đùi, nói: ngoan đồ nhi, ngươi vẫn còn ở hóa thần sơ kỳ, phải cố gắng thêm nữa. Dù không đuổi kịp vi sư, cũng đừng nản chí, đây là Thương Hải phải không? Tuổi thì không nhỏ, cảnh giới lại chẳng cao, vậy thì không ổn a. Lão già kia nhìn quen mắt ghê. Này sư tôn, già khú rồi mà còn cùng tiểu đồ đệ đều thành đại thừa, mặt mũi để đâu nữa hả? Mọi người, Huyền Thanh đạo quân, đồ tiểu tử thúi, dám khoe khoang trước mặt lão tử, hôm nay ta phải dạy ngươi lại cách làm người. Trần Khinh Giao há hốc miệng, rồi lập tức im lặng nhắm lại, trong lòng âm thầm nghĩ tuy rằng hơi bất hiếu, nhưng sư tổ ơi, xin hãy đánh thật mạnh vào. Cách chương.